Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Đề Thi Đấm Máu của Lôi Mễ, phần 8. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Khi trở về khu ký túc xá, Phương Mộc đến phòng Mạnh Phàm Chiết trước. Mặc dù nhìn từ ngoài cửa sổ vào, có thể thấy trong phòng không bật đèn, nhưng Phương Mộc vẫn gõ cửa phòng cậu ta. Quả đúng như dự liệu, không có tiếng trả lời. Hôm nay, Phương Mộc đã hỏi Châu Đoàn Kết, Mạnh Phàm Chiết vẫn không đi học, cũng không có ai nhìn thấy cậu ấy. Đỗ Ninh đang ở trong phòng, thật đáng ngạc nhiên là cậu không ngồi trước máy vi tính chơi CS, mà đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, bộ dạng rất nghiêm túc. Cậu làm gì vậy? Phương Mộc đã quen với bộ mặt tươi cười toe toét của Đỗ Ninh. Bộ dạng này của Đỗ Ninh khiến Phương Mộc cảm thấy hơi buồn cười. Cậu có thời gian không? Đỗ Ninh nghiêm nét mặt. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói gì? Phương Mộc cảm thấy khó hiểu. Nói về chuyện cậu và Đặng Lâm Nguyệt. Phương Mộc nhìn chằm chằm Đỗ Ninh vài giây. Hiếu kỳ hay là vì nguyên nhân nào khác? Không phải. Đỗ Ninh dừng lại một lát. Xuất phát từ lập trường bạn bè, Phương Mộc kéo ghế đến, ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Cậu muốn biết cái gì? Cậu và Đặng Lâm Nguyệt thực sự đang yêu nhau à? Phương Mộc do dự một lát. Coi như thế đi. Cái gì gọi là coi như thế đi? Đỗ Ninh kéo ghế lại gần Phương Mộc. Cậu thích cô ấy không? Phương Mộc hít mấy hơi thuốc, trầm mặc một lát nói. Nói thực, tớ cũng không biết. Cậu thực sự không biết? Mấy hôm trước, cái tên Đặng Lâm Nguyệt chỉ có nghĩa người bị hại. Thế nhưng giờ đây, cô ấy là bạn gái của mình, mà quá trình này giống như một giấc mơ, thiếu cảm giác hiện thực, khiến người ta rơi vào trong đó mà không hề hay biết. Phương Mộc cảm thấy mình không phải là vừa mới nhận thức đến điều này, chỉ là mấy hôm nay cậu luôn né tránh sự việc này. Bởi vì cậu đã hơi quen rồi, quen với sự dịu dàng của người khác giới, lại kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ, quen với việc có người tỉ mỉ quan tâm đến ăn uống, nghỉ ngơi của mình, quen với việc bên cạnh mình có một cơ thể mềm mại thơm ngát, quen với những nụ hôn và vòng tay ôm ấp khiến người ta run rẩy. Đỗ Ninh nhìn Phương Mộc thở dài, chậm rãi nói. Thực ra là anh em với nhau, tớ rất ủng hộ cậu và Đặng Lâm Nguyệt thành một đôi. Hơn nữa, tớ và Giao Giao cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Chỉ có điều các cậu tiến triển nhanh quá, đặc biệt lại vào chính lúc này, khiến tất cả bọn tớ đều cảm thấy rất bất ngờ. Cậu ngừng một lát. Cậu có biết mọi người đang bàn luận chuyện này như thế nào không? Phương Mộc chợt phát hiện ra nguyên nhân khiến Đỗ Ninh trịnh trọng bàn luận với cậu về việc này. Rất nhiều người nói cậu nhân cơ hội Lưu Kiện Quân bị thương, cướp bạn gái của cậu ấy. Phương Mộc cười khan mấy tiếng. Bản thân cậu bị người khác hiểu lầm đã không phải một hai lần nữa rồi. Khi mới vào học, chẳng phải có người nói cậu là quái vật sao? Cậu không hề để ý. Cậu cũng nghĩ như vậy à? Trầm mặc một lúc, Phương Mộc hỏi. Đương nhiên tớ không nghĩ thế. Tớ hiểu rất rõ cậu là người như thế nào. Đỗ Ninh lập tức nói. Nhưng tớ cũng vẫn không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Phương Mộc rất không muốn tiếp tục đề tài này với Đỗ Ninh, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của Đỗ Ninh, cuối cùng kể hết mọi chuyện về Đặng Lâm Nguyệt và Lưu Kiện Quân cho Đỗ Ninh nghe. Đỗ Ninh nghe xong một lúc lâu không nói gì. Khi Phương Mộc châm điếu thuốc thứ năm, Đỗ Ninh đột nhiên đứng dậy, đặt mạnh tay lên vai Phương Mộc. Tớ ủng hộ cậu, người anh em. Đỗ Ninh lớn tiếng nói. Cậu không sai, Đặng Lâm Nguyệt cũng không sai. Nếu như có người bàn tán các cậu, tớ sẽ giúp cậu giải thích. Phương Mộc đang định nói. Cũng không cần đâu. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đầy khí thế của anh chàng này, mỉm cười gật đầu. Nửa đêm, Đỗ Ninh đã hoàn toàn yên tâm ngủ say, còn Phương Mộc thì trở mình liên tục, không tài nào chợp mắt được. Cuộc trò chuyện vừa rồi, đối với Đỗ Ninh mà nói, có lẽ là một sự giải thích lý do đầy đủ, nhưng đối với Phương Mộc thì không hề giảm bớt những câu hỏi đối với chính mình. Mình thực sự yêu Đặng Lâm Nguyệt sao? Từ trước tới nay, Phương Mộc đều biết mình có một thứ năng lực này, có thể nhìn xuyên thấu tâm lý của người khác. Rõ ràng Đặng Lâm Nguyệt thích mình, thế nhưng mình thì sao? Bác sĩ cũng khó chữa chạy được bệnh của chính mình. Lúc này đây, cậu hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Cậu cảm thấy mình như một chiếc đèn pin, có thể chiếu sáng từng góc khuất trong bóng tối, nhưng lại không thể chiếu tới được chính mình. Có lẽ chỉ là cần mà thôi. Ông trời sắp xếp cho mỗi người một con đường, có con đường bằng phẳng, có con đường gập ghềnh, còn con đường của tôi là một con đường đầy chông gai và những mối nguy hiểm. Con đường này có máu tươi, có quái vật, có ký ức, có thương cảm. Bầu bạn cùng tôi lại chỉ có những người đã mất và những lời nguyền như trong cõi mộng. Mình đã đi một mình quá xa, quá mệt. Trong lúc mơ màng, Phương Mộc dần dần ngủ thiếp đi. Câu hỏi trong lòng cũng chưa có đáp án. Thực ra có đáp án hay không cũng có gì quan trọng chứ. Cậu chỉ biết khi ở trong lòng Đặng Lâm Nguyệt thực sự rất ấm áp. Thái Vĩ đến tìm Phương Mộc, vừa bước vào cửa, anh đã nghiêng đầu nhìn Phương Mộc. Sắc mặt khá tốt đấy. Phương Mộc biết anh đang trêu chọc chuyện của Đặng Lâm Nguyệt, không thèm để ý đến anh. Nhưng anh chàng này dạo này gầy ghê quá, khoang mắt thâm đen, bộ dạng mất ngủ. Hôm nay sao không đi cùng đại tiểu thư lên lớp tự học? Bố mẹ Đặng Lâm Nguyệt đến trường thăm cô, buổi tối cùng đi ăn cơm. Cả một ngày Đặng Lâm Nguyệt đều ngầm ra hiệu Phương Mộc đi cùng cô, hy vọng bố mẹ mình cũng có thể gặp được Phương Mộc. Phương Mộc không đồng ý, có lẽ ấn tượng về mẹ Đặng Lâm Nguyệt hôm đó quá tệ. Ngoài ra, nếu như đi, rõ ràng là có ý chàng rể tương lai đến bái kiến bố mẹ vợ. Đây là điều mà Phương Mộc không mong muốn chút nào. Thế nào, có phát hiện mới à? Không có, chẳng có chút tiến triển gì. Thái Vĩ chẳng buồn khách khí, nằm ngay lên giường Phương Mộc. Chúng ta hiện nay chỉ biết ngồi đợi thôi, mẹ nói chứ, những ngày tháng này không biết bao giờ mới chấm dứt. Mấy hôm nay, Phương Mộc đều suy nghĩ đến chuyện của Đặng Lâm Nguyệt và Mạnh Phàm Chiết, không quan tâm chú ý nhiều tới vụ án. Nhìn thấy bộ dạng Thái Vĩ mệt mỏi rã rời, trong lòng cảm thấy hơi day dứt. Cậu dở ra một bao thuốc phủ dung vương đưa cho Thái Vĩ, rồi lại pha cho anh một tách trà đặc. Thái Vĩ cúi đầu, ủ rũ hút thuốc uống trà. Sau khi trầm mặc một lúc, anh đột nhiên hỏi Phương Mộc. Cậu cảm thấy đây là một người như thế nào? Phương Mộc ngẩn người. Đặc điểm tâm lý và sinh lý của hắn, chẳng phải tôi đã miêu tả tổng quát với anh rồi sao? Thái Vĩ gật đầu. Có một câu tôi không biết có nên nói hay không. Anh nhìn Phương Mộc vẻ thăm dò. Tôi luôn cảm thấy cái người này rất giống cậu. Phương Mộc không lên tiếng. Thực ra cậu cũng có thứ cảm giác này. Hung thủ thiết kế mấy vụ án mạng đều là đang tiến hành khiêu chiến với Phương Mộc. Vậy thì người này có lẽ là hiểu biết rất nhiều về lĩnh vực tâm lý học tội phạm. Ít nhất chính hung thủ cũng tự cho là như vậy. Hơn nữa, trong ngôi trường này, Phương Mộc chỉ biết có hai người giỏi về khắc họa tâm lý. Nghĩ đến đây, tâm trạng Phương Mộc bất giác trở nên nặng nề. Lẽ nào là giáo sư Kiều? Không đâu, không đâu. Phương Mộc lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình. Bất luận đứng từ góc độ nghề nghiệp hay nhân cách, giáo sư Kiều đều đáng được xưng là mẫu mực. Hơn nữa, trình độ của mình còn thua xa giáo sư Kiều. Ông không cần thiết phải khiêu chiến với mình. Hơn nữa, trong mấy vụ án này, hung thủ không những cần kỹ năng mà còn cần thể lực. Rõ ràng giáo sư Kiều đã gần 60 tuổi, không thể làm được. Đã gần 20 ngày kể từ khi xảy ra vụ án trước, hung thủ không hề có chút động tĩnh nào. Sự chờ đợi thế này đúng là một kiểu dày vò. Bầu không khí trầm buồn dần dần lan tỏa giữa hai người như một đám khói. Nó chen ngang ở giữa, anh không nhìn rõ tôi không nhìn rõ anh. Tương tự, cũng không nhìn rõ cái người đó. Không biết bao lâu sau, Thái Vĩ đứng dậy, vươn vai, cúi xuống nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ rồi, tôi đi đến các trạm quan sát đây. Cậu đi không? Phương Mộc nghĩ, dù sao mình cũng không có việc gì, liền gật đầu. Trọng điểm theo dõi của cảnh sát vẫn ở khu ký túc xá nữ và những nơi mang số 6. Địa điểm quan sát không giống nhau, nhưng những người cảnh sát đang canh giữ lại có chung một trạng thái vô cùng mệt mỏi, tính tình nóng nảy. Tình hình trực chiến không phân biệt ngày đêm này đã kéo dài hơn một tháng. Nếu là ai thì cũng đều không thể chịu đựng nổi. Đi đến mấy nơi đều là tất cả bình thường. Nhìn thấy các anh em cấp dưới của mình, ai nấy mặt mày xám xịt nhưng vẫn kiên trì ở đúng cương vị của mình, Thái Vĩ cũng rất xót xa. Anh và Phương Mộc đi đến quán cơm trước cổng trường, gọi một ít cơm hộp cho mọi người ăn thêm. Phương Mộc nhìn mấy tờ tiền tội nghiệp trong ví anh, tự mình đến siêu thị mua hai cây thuốc lá. Khi phát cơm hộp, những người cảnh sát đều vô cùng vui vẻ. Sau khi đón lấy hộp cơm, đều vội vàng đứng dựa tường hoặc ngồi xổm, cúi đầu nhai ngấu nghiến. Những anh chàng cảnh sát ăn uống nhồm nhoàm, ăn vội vàng đồ ăn đã hơi nguội lạnh. Thỉnh thoảng có người cắn vào sạn, cũng vội vàng nuốt luôn. Các nữ cảnh sát túm vào một chỗ, thì thầm bàn tán về mùi vị thức ăn, chia sẻ cho nhau từng miếng thịt, miếng cá. Sau khi ăn xong, còn không quên lấy ra tờ giấy ăn thơm tho, đưa cho các đồng sự nam đang chuẩn bị lấy ống tay lau miệng. Chỉ có điều mỗi người đều vừa ăn vừa nhìn chăm chăm vào từng người đi qua, mặc dù trò chuyện cũng vẫn dòng tai lên nghe ngóng từng tiếng động khả nghi. Nhìn thấy những người cảnh sát tiểu tụy nhếch nhác nhưng lại cảnh giác từng giờ từng khắc như những người đi săn, trong lòng Phương Mộc bất giác nảy sinh sự kính trọng. Trong lúc chia thuốc, Phương Mộc cố ý đưa hai bao cho người cảnh sát đã bị cậu trêu chọc. Rõ ràng anh ta đã không để tâm đến hành động trêu chọc của Phương Mộc, vẫn mỉm cười nhìn cậu đầy cảm kích. Nhìn thấy bộ dạng ăn uống ngấu nghiến của những người cảnh sát, Phương Mộc cũng cảm thấy hơi đói, chia đôi hộp cơm với Thái Vĩ. Cậu kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ cơm hộp lại ngon đến như thế. Mặc dù là đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, mặc dù là hứng chịu cơn gió lạnh, nhai nuốt từng hạt cơm không thật mới, cậu vẫn cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất trong thời gian này. Sau khi ăn xong, Thái Vĩ lại dẫn Phương Mộc đến các trạm quan sát một vòng. Lúc kết thúc đã gần 11 giờ 30 phút đêm, trong trường đã không còn nhìn thấy bóng người. Ánh đèn trong các khu ký túc xá lần lượt cũng tắt hết. Cả ngôi trường sau một ngày ồn ào huyên náo cũng đã trở lại trạng thái yên tĩnh. Chỉ có cơn gió lạnh thổi càng lúc càng mạnh. Phương Mộc và Thái Vĩ vội vàng bước đi. Trên đường không một bóng người. Khi sắp đến chân khu ký túc xá, Thái Vĩ đột ngột dừng bước nhìn về phía sau. Sao vậy? Phương Mộc nhìn theo hướng Thái Vĩ nhìn, ở gần đó chỉ có một chiếc đèn đường lờ nhờ cô độc, con đường phía dưới được chiếu sáng một mảnh, ngoài ra bị bao phủ bởi bóng đêm vô cùng tĩnh mịch. Không có gì. Thái Vĩ nhíu mày, nhìn lại quanh một vòng. Có lẽ là tôi nghe nhầm. Hai người, người đi trước, người đi sau bước vào khu ký túc xá. Khi đi qua nhà vệ sinh ở tầng 1, Thái Vĩ đột nhiên ôm bụng nói. Cậu lên trước đi. Trong hộp cơm khi nãy có cá không được tươi. Hình như tôi bị đau bụng. Phương Mộc gật đầu. Chỗ tôi có Hoàng Liên Tố. Lát nữa anh lên lấy nha. Nói xong, bèn nhấc chân bước lên cầu thang. Hành lang rất tĩnh mịch. Thỉnh thoảng, có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy từ xa vọng lại. Đi bộ suốt buổi tối, Phương Mộc cảm thấy đùi hơi mỏi. Cậu chậm rãi bước từng bậc thang, lắng nghe bước chân của mình. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân không phải của mình. Tiếng bước chân đó ở ngay gần mình. Tiếng bước chân đó không nhanh, không chậm, nghe có vẻ dường như hơi lơ đễnh. Phương Mộc dừng bước ở phần chiếu nghỉ ở tầng 2, nghiêng tai nghe ngóng. Bước chân đó cũng lập tức biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Phương Mộc nín thở đứng im, lồng ngực thở phập phồng. Mấy giây sau, cậu lại di chuyển đôi chân, từ từ bước lên bậc cầu thang. Quả nhiên, bước chân đó lại xuất hiện. Phương Mộc vừa đi vừa nhìn xuống dưới, dọc theo tay vịn cầu thang. Ở giữa tầng 1 và tầng 2 có một bóng người kéo dài, đang từ từ đi lên. Phương Mộc cảm thấy lông mao toàn thân dần dần dựng đứng. Cậu không kịp nghĩ nhiều, nhón chân bước vội lên tầng 3. Khi bước đến phòng 312, cậu lưỡng lự một lát, không mở cửa phòng, mà đi về hướng phía bên kia của hành lang. Ở cạnh phòng 320 có một bức tường nhô ra, vừa vặn có thể nấp được một người. Khi đi qua phòng 318, có mấy mảnh kính vỡ bị dồn thành đống ở trước cửa. Có lẽ kính trong phòng bị vỡ, vứt ra ngoài để công nhân vệ sinh thu dọn. Phương Mộc tiện tay nhặt một miếng khá to, bước nhanh đến cạnh bức tường, để miếng kính dựa vào cạnh cửa phòng 321, để chiếu vào phía bên kia hành lang. Còn mình nấp ngay sau bức tường nhô ra để quan sát hành lang qua mảnh gương mà không cần thò đầu ra. Mấy giây sau, trong gương xuất hiện một bóng người lờ mờ. Anh ta bước chậm rãi, cao khoảng 1m75, rất gầy, một tay đút vào túi áo, một tay đang vung vẩy. Không biết tại sao, Phương Mộc cảm thấy người này rất quen. Người đó đi càng lúc càng gần, đột nhiên đứng lại. Phương Mộc đoán vị trí anh ta đứng chính là phòng 313. Người đó đứng ở trước cửa vài giây, đột nhiên giơ tay sờ vào cánh cửa. Anh ta đang làm gì? Tấm gương lờ mờ khiến Phương Mộc không thể không cố gắng mở to đôi mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ được. Nhân lúc anh ta đang sờ trên cánh cửa, Phương Mộc vội thò đầu ra xem. Là Mạnh Phàm Chiết. Phương Mộc thở phào, bước ra khỏi bức tường. Này, là cậu à? Mạnh Phàm Triết quay người, ngẩn người nhìn cậu. Phương Mộc giật nảy mình. Chỉ mấy ngày không gặp, Mạnh Phàm Triết đã tiểu tụy đi rất nhiều, khoang mắt thâm đen, hai má trúng xuống, mái tóc rối bời dựng đứng trên đầu. Có lẽ đã rất lâu chưa gội. Ánh mắt Phương Mộc nhìn vào bàn tay cậu ta vừa mới sờ trên cánh cửa, trong mấy ngón tay dài đang kẹp một chiếc bút. Phương Mộc bèn nghĩ ngay đến ngôi sao năm cánh trên cửa. Cậu đang làm gì vậy? Phương Mộc dừng bước. Mạnh Phàm Triết dường như không nghe thấy, hai mắt đờ đẫn nhìn Phương Mộc. Phương Mộc thận trọng bước lên một bước. Mạnh Phàm Triết, cậu đang làm gì vậy? Bỗng chốc, Phương Mộc nhìn thấy đôi mắt u ám của Mạnh Phàm Triết đột nhiên trở nên điên dại hung ác, các cơ trên mặt đều co rúm cả lại. Cậu ta há miệng, lộ ra hàm răng trắng ẩn, đồng thời phát ra một thứ âm thanh chỉ loài giá thú mới có. Phương Mộc hoảng sợ lùi lại mấy bước, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Mạnh Phàm Triết rút bàn tay vẫn đút ở trong túi áo ra, trong tay cầm một chiếc dao dọc giấy cỡ lớn, đẩy mạnh ngón tay cái, một lưỡi dao sắc lạnh lộ ra khỏi cán dao dọc giấy. Cậu ta cầm dao, trong miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, từng bước tiến đến gần Phương Mộc, rồi đột nhiên vung tay một cái, dưới ánh đèn, con dao dọc giấy tạo nên một luồng ánh sáng chói mắt, lao thẳng tới Phương Mộc. Phương Mộc nhảy lùi về phía sau, cảm giác như lưỡi dao vừa sượt qua đầu mũi mình. Xoạt một tiếng, chiếc áo khoác bị rách một vết dài. Cậu điên rồi à, Mạnh Phàm Triết! Phương Mộc vừa lùi lại vừa hét lớn. Hãy nhìn kỹ đi, mình là Phương Mộc. Lời nói của Phương Mộc không có chút tác dụng gì. Mạnh Phàm Triết phát đầu bị trượt, lại vung dao đến, lần này nhìn thẳng vào cổ Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng khom lưng, cùng lúc tránh được lưỡi dao, nhảy phát ra sau lưng Mạnh Phàm Triết, đá mạnh một cái vào đầu gối cậu ta. Mạnh Phàm Triết quỳ sụp xuống đất. Phương Mộc định lao đến ấn chặt cậu ta, nhưng động tác của Mạnh Phàm Triết còn nhanh hơn, không ngờ đứng dậy lại vung dao tới. Phương Mộc vội rụt người lại, nhưng chậm một bước, ngón tay bị lưỡi dao lướt qua, máu tươi lập tức trào ra. Mạnh Phàm Triết đứng dậy, trong miệng khẽ gầm mấy tiếng, từng bước tiến lại gần Phương Mộc. Ánh đèn trên trần soi thẳng xuống, Mạnh Phàm Triết đang cắn chặt hai hàm răng, hai bên mép toàn là bọt trắng, không khác gì một con giá thú đang nổi điên. Phương Mộc bóp chặt ngón tay đang chảy máu, vội bước lùi về phía sau, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau truyền tới. Phương Mộc quay người, nhìn thấy Thái Vĩ đang chạy ra từ đầu phía bên kia hành lang tối om, vừa chạy vừa sờ tay vào thắt lưng. Trong nháy mắt, Thái Vĩ đã chạy đến bên Phương Mộc, nét mặt anh vô cùng căng thẳng, kéo tay Phương Mộc ra phía sau mình, đồng thời giơ súng trong tay lên. Cậu không sao chứ? Không đợi Phương Mộc trả lời, Thái Vĩ đã hét lớn với Mạnh Phàm Triết. Bỏ ra xuống, tôi là cảnh sát. Mạnh Phàm Triết vẫn không mảy may xúc động, cậu ta dường như không hề nhìn thấy Thái Vĩ, nhìn chằm chằm vào Phương Mộc, bước từng bước lại gần. Thái Vĩ lên nòng súng kêu rắc một tiếng. Bỏ ra xuống, không tôi bắn. Phương Mộc vội vã giữ Thái Vĩ lại. Đừng bắn, cậu ấy là bạn học của tôi. Thái Vĩ nhìn gườm gườm vào Mạnh Phàm Triết, hạ búa đập vào vị trí cũ, nhét vào trong vỏ đựng súng, đồng thời dạng chân ra đứng tấn, nghiêm mặt chờ đợi. Mấy cánh cửa phòng ký túc xá mở ra, mấy sinh viên nghe thấy tiếng động mặc áo may ô thò đầu nhìn ra ngoài, chứng kiến cái màn căng thẳng đến nghẹt thở này, kêu lên một tiếng kinh hãi rồi rụt đầu lại, ghé mắt qua khe cửa để quan sát hành lang. Đỗ Ninh cũng ra, cậu ngẩn người mất mấy giây, không biết làm gì, bèn quay về lấy một cây gậy lau sàn chạy ra. Sau khi sợ hãi đứng cạnh Phương Mộc, bèn run rẩy nói: Mạnh Phàm Triết, cậu đừng làm bừa. Mạnh Phàm Triết lúc này phát ra một tiếng gầm nho nhỏ, giơ con dao lao lên. Thái Vĩ nhảy phát lên trước, nhằm chuẩn, nắm chặt bàn tay cầm con dao của Mạnh Phàm Triết, cổ tay bị lật lên. Vốn tưởng Mạnh Phàm Triết đau đớn mà bỏ dao xuống, không ngờ Mạnh Phàm Triết không buông tay, phải thêm một cú đòn vào đầu gối, con dao dọc giấy mới rơi xuống đất. Thái Vĩ thò tay ra phía sau túm chặt cổ áo Mạnh Phàm Triết, hất mạnh về phía trước. Mạnh Phàm Triết đập người vào tường, rồi ngã vật xuống đất, đau đớn đến nỗi co rúm lại. Thái Vĩ bước nhanh đến, lật Mạnh Phàm Triết lại, lấy đầu gối giữ chặt phần lưng cậu ta, đồng thời lấy còng tay, còng hai tay Mạnh Phàm Triết ra phía sau lưng. Thái Vĩ lấy máy di động ra, sau khi kết nối, nói một câu đơn giản. Phòng 313, khu ký túc xá 5 năm Phạm, mau đến đây. Sau khi gác máy, anh quay sang hỏi Phương Mộc. Chuyện gì vậy? Đây là ai? Tại sao cậu ta lại muốn giết cậu? Phương Mộc không hề có phản ứng trước những câu hỏi của Thái Vĩ, Cậu chỉ ngẩn người nhìn Mạnh Phàm Triết đang thở dốc và rên rỉ ở dưới đất, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: tại sao? Trong hành lang đã trở nên vô cùng ồn ào, nhốn nháo, hầu như tất cả các sinh viên đều chạy đến xem, có mấy người kêu lên kinh ngạc. Đây chẳng phải là Mạnh Phàm Triết sao? Sao vậy? Đột nhiên, Phương Mộc lao đến, quỳ xuống trước mặt Mạnh Phàm Triết, hét lớn: cậu nghe thấy mình nói không? Rốt cuộc cậu sao vậy? Mạnh Phàm Triết nhắm mắt, chỉ thở dốc, không có chút phản ứng nào. Phương Mộc thả bàn tay vẫn ấn chặt từ nãy đến giờ, lắc mạnh bả vai Mạnh Phàm Triết: cậu nói đi chứ, Mạnh Phàm Triết, rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao lại muốn giết mình? Đôi mắt Mạnh Phàm Triết bỗng chốc mở trừng trừng, ánh mắt hoảng loạn hung dữ một lần nữa lại xuất hiện trong mắt cậu ta. Cậu ta ra sức ngẩng đầu lao đến cắn Phương Mộc. Phương Mộc ngã ngồi ra phía sau, Thái Vĩ đi lên trước, đạp vào mặt Mạnh Phàm Triết một cái: mày cẩn thận một chút. Phương Mộc không kịp đứng dậy, lấy tay ôm chặt chân Thái Vĩ: đừng đánh cậu ấy, chuyện này chắc chắn có vấn đề, bình thường cậu ấy không như thế này đâu. Miệng Mạnh Phàm Triết đã bị đá rách toạc, máu tươi chảy ra lẫn cả với cát bụi trên mặt, trông vô cùng nhớp nháp. Vết thương Phương Mộc vừa mới ấn chặt cũng nứt toác, máu chảy theo ngón tay rơi xuống đất, nhanh chóng tạo thành một vũng nhỏ. Đỗ Ninh thấy tay Phương Mộc đang chảy máu, vội vàng kéo cậu: mau về phòng, mình lấy băng y tế băng vết thương cho cậu. Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng, mặc cho Đỗ Ninh kéo cậu về phòng 313. Khi đi đến cửa, đột nhiên Phương Mộc nghĩ đến vừa rồi Mạnh Phàm Triết vẽ gì đó trên cửa, vội vàng vùng khỏi tay Đỗ Ninh tìm kiếm thật kỹ trên cửa. Trên cửa trắng tinh không có gì cả. Phương Mộc sau khi lướt qua một lượt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại tấm biển trên cửa. Trên tấm biển, 313 giữa ba số này bị một chiếc mực đen viết thêm hai dấu cộng: 3+1+3. Phương Mộc lẩm bẩm, cảm giác bỗng chốc toàn thân lạnh toát. Thái Vĩ thấy Phương Mộc đứng bất động ở cửa, chỉ vào Mạnh Phàm Triết vẫn đang ngọ nguậy, nói với hai sinh viên: giúp tôi trông cậu ta. Bèn bước đến hỏi Phương Mộc: sao thế? Phương Mộc không trả lời, mắt mở trừng trừng, ngẩn người nhìn biển số phòng. Thái Vĩ nhìn theo ánh mắt cậu. Một lúc sau, Phương Mộc nghe thấy hơi thở gấp gáp của Thái Vĩ. Cậu quay đầu ra nhìn Thái Vĩ, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào biển số phòng. Thái Vĩ không nén nổi sự hưng phấn. Đúng lúc đó, những người cảnh sát cũng vừa đến. Có người cảnh sát lớn tiếng hỏi Thái Vĩ: đội trưởng, tình hình thế nào? Thẩm vấn ở đây hay đưa về sở? Thái Vĩ vẫy tay: tất cả lại đây, lại cả đây. Những người cảnh sát chạy đến. Thái Vĩ bèn chỉ vào biển số phòng, giọng nói thoáng run rẩy: các anh em, bắt được rồi, chính là cậu ta. Những người cảnh sát đều hướng mắt về tấm biển số phòng. Sau vài giây yên lặng, đột nhiên bùng lên những tiếng reo hò. Những người cảnh sát nhảy tưng tưng, cố ý xô đẩy nhau. Một nữ cảnh sát tiến đến ôm chặt Thái Vĩ. Phương Mộc bị kẹp giữa những người cảnh sát đang vui mừng hớn hở này, bị họ xô đẩy lắc la lắc lư, nhưng trên mặt cậu không có lấy một nụ cười, chỉ ngẩn người nhìn biển số phòng. Trong óc vẫn hiện lên hai chữ đó: tại sao? Được rồi, được rồi. Thái Vĩ huơ huơ tay, ra hiệu mọi người yên lặng, trầm giọng nói: tất cả mọi người bắt đầu làm việc. Những người cảnh sát thưa vâng một tiếng vang dội, ai vào việc nấy, gọi thêm chi viện, phong tỏa hiện trường, đối chiếu thân phận nghi phạm. Đám người trong hành lang bị bắt phải giải tán, chỉ còn Mạnh Phàm Triết vẫn nằm dưới đất và Phương Mộc đang còn ngẩn người trước cửa phòng. Hai người cảnh sát nhấc Mạnh Phàm Triết dậy, mỗi người giữ chặt một cánh tay kéo xuống dưới lầu. Phương Mộc chạy đuổi theo, liền bị Thái Vĩ chặn lại: cậu hãy đến bệnh viện trước đi, vết thương của cậu hình như khá sâu đấy. Không cần, Phương Mộc cần thiết nói, tôi phải nói chuyện với cậu ấy, tôi cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Thái Vĩ hình như không được vui: có gì không ổn chứ, chúng tôi quay về thẩm tra là rõ ngay thôi. Tiểu Trương, anh gọi một người cảnh sát đưa Phương Mộc đến bệnh viện. Người cảnh sát được ra lệnh đưa Phương Mộc đến bệnh viện, ra hiệu cho Phương Mộc lên một chiếc xe bên cạnh. Lúc đi qua, Phương Mộc cứ nhìn Mạnh Phàm Triết mãi, dường như hy vọng có thể tìm ra đáp án trên khuôn mặt bạn. Và đúng lúc đó, Mạnh Phàm Triết nhìn thấy Phương Mộc, cậu liền lao đến cửa sổ. Sự hung dữ điên cuồng trong mắt đã không còn thấy nữa, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng tột cùng. Cậu ta ra sức gõ mạnh vào cửa sổ xe, miệng kêu gào không thành tiếng, nước mắt lăn dài. Hai người cảnh sát bên cạnh ra sức ấn người cậu xuống, thụi mạnh vào cơ thể cậu. Phương Mộc chạy đến muốn kéo cửa xe ra, nhưng trong khoảnh khắc cậu chuẩn bị bước lên song bảo hiểm phía sau, chiếc xe cảnh sát đó đột ngột khởi động, Phương Mộc ngã nhào xuống đất. Đợi khi cậu đứng dậy được, chiếc xe đó quặt rẽ, chỉ còn lại tiếng còi cảnh sát chói tai vẫn vang vọng khắp trường. Đèn trước sở công an sáng trưng, trong sân đỗ chật kín xe, Phương Mộc bước xuống khỏi taxi, nói với chiến sĩ vũ trang trực ban: "Cảnh sát Tây Vĩ gọi tôi đến lấy lời khai." Chiến sĩ vũ trang trở về trạm trực ban gọi một cuộc điện thoại. Mấy phút sau, nhìn thấy người cảnh sát đưa Phương Mộc đến bệnh viện vội vàng chạy ra. "Tôi biết thế nào cậu cũng tự đến." Người cảnh sát đó xa sầm nét mặt: "Đừng nói nhiều, lấy lời khai xong là đi ngay. Cảnh sát Thái nói rồi, mấy hôm nữa sẽ liên hệ với cậu." Anh ta dẫn Phương Mộc đến phòng tạm giam, dặn dò cậu đợi một lát, không được đi lung tung, rồi kéo cửa bước ra ngoài. Anh ta vừa đi khỏi phòng, Phương Mộc liền lẻn ra ngoài. Trong hành lang có rất nhiều người. Những người đó hoặc là mặc trang phục cảnh sát, hoặc là mặc thường phục, đang đi vội vã qua lại các phòng. Thỉnh thoảng có người nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chẳng ai hỏi cả. Qua những đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa họ, có thể nghe thấy những câu chữ như: "Mau đưa tập tài liệu này lên tầng 3. Phòng thẩm vấn." Gần như ai cũng đều rất quan tâm đến việc ở tầng 3. Phương Mộc cố gắng tránh né những người cảnh sát đó, bước nhanh lên tầng 3. Ở cuối hành lang có một cánh cửa sắt đang mở, bên trong hình như còn có một gian phòng. Trên bức tường có một tấm gương lớn. Lúc này đây, mười mấy người cảnh sát đang lặng lẽ đứng trước tấm gương. Trong đám người có thể nghe thấy giọng Thái Vĩ: "Lúc đó tôi bèn giả vờ bị đau bụng, nấp ở nhà vệ sinh tầng 1 nghe ngóng động tĩnh. Một lát sau, quả thật nghe thấy có một người bước lên lầu. Tôi lặng lẽ bám theo anh ta. Sau khi tiến vào hành lang tầng 3, tôi phát hiện ra anh ta đi lên mấy bước, rồi lại dừng lại. Tiếp đến lại đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại ở phòng 313, giống như đang gõ cửa, lại giống như đang viết gì đó. Sau đó nạn nhân trò chuyện với anh ta. Lúc đó tôi tưởng bạn học quen biết, tôi chuẩn bị đi. Kết quả tôi mới đi mấy bước, đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Sau đó tôi bèn chế ngự được anh ta đưa về sở." Phương Mộc lặng lẽ đi đến đó, tất cả mọi người đều đang nín thở chăm chú nghe Thái Vĩ nói, không ai phát hiện ra cậu. "Cậu có thể khẳng định cậu ta chính là hung thủ không?" Một người bụng phệ, nét mặt uy nghiêm nói. "Có thể." Nét mặt và ngữ khí của Thái Vĩ rất kiên quyết. "Trước tiên phát hiện ra ký hiệu 7 trên cửa phòng nạn nhân. Tiếp đến, những đồng sự của tổ chuyên án đang khám nghiệm trên hiện trường, bao gồm cả việc kiểm tra phòng ký túc xá của nghi phạm. Vừa nãy họ gọi điện cho tôi, nghe nói có phát hiện rất lớn." Mấy nữ cảnh sát vội vàng chạy đến, đưa cho Thái Vĩ một tập tài liệu dày. Thái Vĩ lật dở xem qua một lát, ngẩng đầu nói với ông mập đó: "Thưa cục trưởng, có thể bắt đầu được rồi." Cục trưởng gật gật đầu: "Bắt đầu đi." Tất cả mọi người đều vây quanh tấm kính, Phương Mộc không dám chen lên phía trước, chỉ có thể cố gắng hết sức nắm bắt được tình hình trong tấm gương đó thông qua những kẽ hở của đám người. Đây là một phòng thẩm vấn có lắp kính một chiều. Bên trong phòng thiết bị rất đơn giản. Vị trí trách bên trái đặt một chiếc bàn, hai chiếc ghế. Trên bàn đặt một chiếc đèn bàn. Hai người cảnh sát đang ngồi trước bàn. Một người lật dở tập tài liệu vừa mới đưa vào. Một người đang viết gì đó trên giấy. Đối diện là một chiếc ghế được lắp cố định xuống đất, nhìn vô cùng lạnh lẽo khó chịu. Ở góc tường có một máy quay camera. Phía trên có treo micro. Âm thanh trong phòng thẩm vấn có thể thông qua chiếc máy khuếch đại âm thanh này truyền ra bên ngoài. Cánh cửa nhỏ phía bên phải phòng thẩm vấn mở ra. Mạnh Phẩm Chiết bị đeo còng tay và xích chân, bị hai người cảnh sát dẫn vào. Trông cậu vô cùng yếu ớt, mặt luôn cúi gầm. Tiếp đến, người cảnh sát ấn cậu ngồi xuống ghế, cái đầu cứ đung đưa trước ngực. Máu bên khóe miệng đã khô cứng lại, trên mặt đầy những vết máu đỏ thâm lại. Hai người cảnh sát nhìn chằm chằm cậu mấy giây. Người cảnh sát già cất lời: "Họ tên?" Mạnh Phàm Chiết cúi đầu không hề có phản ứng. Một người cảnh sát quay chiếc đèn bàn hướng về phía Mạnh Phàm Chiết. Toàn thân Mạnh Phàm Chiết được chiếu sáng dưới ánh đèn, để lại cái bóng gãy gập trên bức tường phía sau. "Họ tên?" Mạnh Phàm Chiết vẫn không mở miệng, dường như bất động đang ngủ. Người cảnh sát già chậm rãi châm một điếu thuốc, lật dở cuốn hồ sơ trên bàn. "Vào khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2002, cậu ở đâu?" Không hề có phản ứng. "Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng ngày 10 tháng 8 năm 2002, cậu ở đâu?" vẫn không hề có phản ứng. Một người cảnh sát khác nhìn tấm gương ở trên tường, anh ta biết cục trưởng và đồng nghiệp khác đang đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào họ. Anh ta quay đầu lại nhìn Mạnh Phàm Chiết, đang ngồi ngẩn người như một khúc gỗ ở đó, cảm giác xấu hổ biến thành giận dữ. Anh ta đập bàn hét to. Mạnh Phàm Chiết, cậu tưởng rằng cậu không mở miệng là xong chuyện à? Căn cứ theo quy định của luật tố tụng hình sự. Còn chưa đợi cho anh ta nói xong, Mạnh Phàm Chiết vụt ngẩng đầu lên, đối diện với luồng ánh sáng mạnh. Thật không ngờ, đôi mắt cậu vẫn trợn tròn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì e rằng hai người cảnh sát phía trước mặt đã sớm bị hàng nghìn mũi tên đâm xuyên rồi. Phương Mộc lại nghe thấy tiếng gầm giống như tiếng giá thú lúc ở hành lang. Tay chân Mạnh Phàm Chiết đã bị gắn cố định lên ghế, cậu vẫn gắng ra sức giãy giụa. Xem ra dường như lúc nào cũng có thể vùng thoát được sự khống chế, lao mạnh về phía hai người cảnh sát trước mặt. Người cảnh sát trẻ hơn giật nảy mình, bất giác ướn người ra phía sau. Hai người cảnh sát đứng phía sau Mạnh Phàm Chiết ấn mạnh cậu xuống, nhưng Mạnh Phàm Chiết trông vô cùng yếu ớt, thật không ngờ lại có được như thần lực. Hai người cảnh sát cao lớn cũng không ấn nổi cậu xuống, một trong hai người còn suýt nữa bị cắn một phát. Một người cảnh sát rút gậy giơ cao lên. Không! Một thân người lao mạnh đến tấm kính, ra sức đập thật mạnh. Thái Vĩ sau khi ngẩn người vài giây, buột miệng nói. Phương Mộc! Phương Mộc quay người lại, khẩn thiết nắm chặt tay Thái Vĩ. Đừng đánh cậu ấy! Cậu ta là ai? Cục trưởng cắt ngang lời Phương Mộc. Cậu ấy là nạn nhân của vụ án này. Tôi gọi cậu ấy đến lấy lời khai. Thái Vĩ vội vàng giải thích, sau đó quay người nói nhỏ với Phương Mộc. Cậu ấy ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu sau. Thái Vĩ! Phương Mộc giữ chặt tay Thái Vĩ, dường như đang cầu xin anh. Để tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi biết đã có chuyện gì đó xảy ra, chắc chắn hung thủ không phải là cậu ấy. Không được. Thái Vĩ gạt mạnh tay Phương Mộc, nói khẽ. Cậu tưởng đây là nơi nào chứ, mau ra ngoài. Cục trưởng vẫn đứng bên, lạnh lùng quan sát, đột nhiên mở miệng. Thái Vĩ, cậu ta chính là người mà cậu gọi là thiên tài đúng không? Thái Vĩ thấy sự việc đã không thể giấu được nữa, nên thật thà thừa nhận. Vâng. Cục trưởng hừ một tiếng, quay đầu nhìn vào phòng thẩm vấn. Mạnh Phàm Chiết vẫn đang ra sức giãy giụa. Hai người cảnh sát bị cậu lao mạnh vào, đến độ lảo đảo. Một người cảnh sát lấy ra chiếc rùi cui, bật công tắc, hét lên một tiếng lớn với người đồng sự tránh ra, rồi thọc vào vai Mạnh Phàm Chiết. Đôi mắt Mạnh Phàm Chiết bỗng chốc trợn trừng, thân hình gập hẳn xuống. Hai người cảnh sát đó lại chọc thêm mấy phát nữa vào người cậu. Mỗi lần chọc, Mạnh Phàm Chiết lại phát ra những tiếng kêu thê thảm, giống như là một con cá sống đang nằm trên thớt, cố gắng giãy giụa trước khi chết. Sau mấy phút, cuối cùng Mạnh Phàm Chiết cũng không giãy giụa nữa, ngồi vật người trên ghế, đầu cúi xuống, toàn thân co giật. Cục trưởng sắc mặt tối sầm, nói với người bên cạnh. Tối nay không thẩm vấn nữa, tạm thời nhốt lại. Ngày mai gọi người ở trung tâm giám định tư pháp đến, làm giám định về tinh thần cho hắn. Nói xong bèn quay người đi. Khi đi qua bên cạnh Thái Vĩ, trợn trừng mắt nhìn anh ta một cái. Thái Vĩ muốn giải thích, nhưng cục trưởng đã đi xa. Anh bất lực lắc đầu, quay người nói vào phòng thẩm vấn. Mấy người cảnh sát đang lôi Mạnh Phàm Chiết như lôi một con chó chết ra ngoài. Anh cũng chống tay đứng một lúc, không buồn quay đầu lại mà chỉ nói. Đưa cậu ta về. Người cảnh sát đó túm chặt lấy cánh tay Phương Mộc, giống như đang áp giải nạn nhân, liền một mạch đưa cậu lên tầng 3, khu 5, ký túc xá Nam Phạm. Phương Mộc toàn thân mệt mỏi rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Trong hành lang vô cùng ồn ào nhốn nháo, đầy kín người hiếu kỳ đến xem. Có người chỉ mặc áo may ô, khoác chăn, cũng có người ở phòng bảo vệ trường, vừa nghe tin vội vàng tìm đến. Xuyên qua đoàn người, có thể nhìn thấy đèn trong phòng của Mạnh Phàm Chiết sáng trưng, liên tục có những người cảnh sát bực dọc nói với những người xung quanh. Tránh xa một chút. Biển số phòng 313 đã bị lấy đi để làm vật chứng. Người cảnh sát đó gõ cửa, cửa đã khóa, bèn hét lớn với những người đang đứng xem. Người ở phòng 313 đâu? Mau mở cửa. Đỗ Ninh cũng là một thành viên đang đứng trước cửa phòng Mạnh Phàm Chiết, nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng chạy lại, rút chìa khóa ra, mở cửa. Người cảnh sát đẩy Phương Mộc vào trong phòng. Đừng có chạy lung tung nữa. Anh ta chỉ vào Phương Mộc và nói với Đỗ Ninh. Trông chừng cậu ta một chút. Nói xong, đóng sập cửa lại. Phương Mộc đang ngủ rú, thõng hai tay mất mấy giây rồi từ từ tiến về giường của mình, đổ vật người xuống. Đỗ Ninh nhìn Phương Mộc đầy lo lắng, thận trọng hỏi. Phương Mộc, có muốn uống chút nước không? Phương Mộc không trả lời, từ từ lắc đầu. Đột nhiên dường như cậu nhớ đến điều gì đó, bật dậy khỏi giường, kéo cửa lao thẳng đến phòng Mạnh Phàm Chiết, chen ngang qua đám người, phi đến được trước cửa phòng, một tay nhấc đường viền cảnh sát giới định lao vào bên trong. Trong phòng có mấy người cảnh sát đang tiến hành điều tra thăm dò hiện trường. Người cảnh sát vừa đưa Phương Mộc về cũng đang giúp đỡ. Anh ta nhìn thấy Phương Mộc lao vào, vội ngăn cản nói: "Sao cậu lại chạy ra rồi?" Phương Mộc hỏi đầy khẩn thiết: "Các anh đã phát hiện thấy gì rồi?" Những người đang điều tra đều ngơ ngác nhìn nhau. Người cảnh sát đó cuống lên, giữ chặt bả vai cậu, đẩy về phía sau: "Đi mau, ở đây không có việc gì của cậu. Có phát hiện gì thái úy sẽ nói cho cậu biết." Phương Mộc gạt mạnh tay anh ta ra, bước nhanh vào trong phòng hét: "Rốt cuộc các anh đã phát hiện ra gì rồi?" "Phương Mộc!" Người cảnh sát đó hét lên một tiếng, đồng thời soạt một tiếng rút ra chiếc còng tay ở thắt lưng. "Cậu đang gây trở ngại công vụ, đừng làm tôi khó xử." Đỗ Ninh cũng chen vào, ra sức kéo Phương Mộc ra ngoài, vừa kéo vừa khẽ khuyên nhủ cậu: "Người anh em, hãy về trước đi, ngày mai hãy nói." Người cảnh sát vẫn còn chưa nguôi giận, hét lên với người cán bộ bảo vệ bên cạnh: "Yêu cầu tất cả các sinh viên đều quay về phòng, không được cản trở chúng tôi làm việc." Phương Mộc bị Đỗ Ninh vừa lôi vừa kéo trở về phòng, cậu đang đứng dưới đất thở dốc hồi lâu, đột nhiên mở tủ, lấy ra một bức thư giấy da trâu dày cộp, đét một tiếng, vứt lên bàn, lấy ra từ bên trong một tập giấy in, vùi đầu vào xem. Đỗ Ninh đứng phía sau thận trọng nhìn, có thể thấp thoáng nhìn thấy mấy bức ảnh máu be bét, còn có thể nghe thấy tiếng khẽ lẩm bẩm từ miệng của Phương Mộc: "Không thể nào, không thể nào là cậu ấy, không thể nào." "Tôi đang ở đâu đây? Ôi, đau đầu quá, giống như sắp nổ tung vậy. Tôi đang làm gì vậy?" "Cậu có con số may mắn không?" "Không có, tôi cũng không tin chuyện này lắm." "Đừng vội, cậu biết phần lớn mọi người thích con số gì không?" "Không biết, có thể là số 8. "Chỉ có người Trung Quốc mới nghĩ như vậy. Hơn nữa, đó chỉ là những người nhà giàu, chủ đất. Cậu thấy đấy, cậu cười rồi, đừng căng thẳng." "Tôi không căng thẳng, tôi chỉ cảm thấy hơi thụt lùi. Bởi vì mấy hôm nay khi đi học tôi lại sợ điểm danh rồi." "Bắt đầu từ khi nào vậy?" "Từ lần trước." "Lần trước, sau khi chúng ta gặp mặt." "Đừng lo lắng, điều này rất bình thường. Có một số việc cần tăng cường lặp đi lặp lại mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất." "Thưa thầy, tôi hy vọng thầy có thể giúp tôi." "Được, chỉ có điều cậu nhất định phải làm theo điều tôi nói." "Vâng." "Trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Phương Mộc, cậu ấy chết rồi sao? Tôi phải làm thế nào? Thưa thầy, tôi phải làm thế nào?" "Cậu đừng cuống, để tôi nghĩ xem. Hôm nay tôi xấu hổ lắm, trước mặt bao nhiêu người như vậy, muối chứ có mà không nói ra được. Có lẽ chúng ta nên thay đổi phương pháp, nhưng phương pháp này sẽ tàn khốc một chút. Cậu xác định cậu chịu được chứ?" "Tôi..." "Nếu như có thể thành công, cậu sẽ mãi mãi thoát khỏi tâm lý này. Nếu như cậu cảm thấy cậu là người yếu ớt, thế thì thôi đi, tôi cũng không giúp được cậu." Tôi đồng ý thử." "Rất tốt. Bây giờ cậu hãy đến nằm trên chiếc ghế đó, thả lỏng ra. Chúng ta sẽ bắt đầu." "Bây giờ cậu đang ngồi trên giảng đường, có thể cảm thấy được không? Xung quanh đều là các bạn học của cậu, rất nhiều người." Thầy giáo lấy cuốn sổ bắt đầu điểm danh từng người. Mạnh Phàm Chiết, sự giãy giụa trong vô ý thức, mồ hôi chảy dài từ vầng trán xuống. "Mạnh Phàm Chiết, Mạnh Phàm Chiết, Mạnh Phàm Chiết, Mạnh Phàm Chiết." Lạnh quá, tay chân đều không nhúc nhích được, muốn ôm chặt đôi vai cũng không được. "Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi." "Cậu sợ chết à?" "Đương nhiên, ai không sợ chết chứ." "Thực ra chết không hề đáng sợ. Khi cậu cảm thấy không vui sẽ làm gì?" "Chơi game hoặc ngủ một giấc thật đã." "Đúng vậy, thực ra tử vong chỉ là một giấc ngủ dài hơn mà thôi, có thể vứt bỏ mọi sự phiền não. Rất nhiều người thà chết để bảo toàn sự tôn nghiêm của mình. Cậu có biết Hemingway không?" "Biết, ông già và biển cả." "Khi ông ta phải đối mặt với chứng bệnh không thể chữa khỏi, để bảo toàn sự tôn nghiêm cuối cùng của mình, đã chọn lựa cách tự sát." "Có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ ông ta." "Tôi phải làm thế nào? Tôi đã giết người sao?" Tôi tiêu rồi. 7 là con số rất có ý nghĩa. Cậu có phát hiện ra không? Ờ, vậy sao? Cậu thấy đấy, một tuần có 7 ngày, màu phân ra 7 sắc, âm nhạc có 7 thanh, cho nên 7 mang ý nghĩa viên mãn. Ờ, là như thế à? Một khi đã viên mãn rồi, chúng ta chẳng cần lo lắng gì cả. Có phải vậy không? Tôi là tội phạm giết người. Tất cả mọi người đều biết tôi là tội phạm giết người. Mẹ của tôi vì vậy mà phải chịu nhục nhã cả đời. Tôi mới 24 tuổi. Cuộc đời tôi đã kết thúc như thế này. Hãy đưa thứ này trở về phòng ký túc xá ở xung quanh cậu. Tìm được 7, cậu sẽ hoàn thành tất cả mọi điều ước. Không còn cách nào nữa. Không còn cách nào nữa. Sắp đến 4 giờ sáng, Phương Mộc nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Cảm giác đầu tiên là tức ngực. Ngực bị mép bàn hẳn lên đau nhức, toàn thân nặng trình trịch. Cậu gắng gượng ngồi thẳng dậy. Một cái chăn rơi xuống đất, chắc là Đỗ Ninh đã đắp lên vai cậu. Ngón tay rất đau. Phía bên ngoài lớp băng, có thể nhận thấy máu đã khô lại. Có thể trong lúc giằng co tối qua, vết thương lại bị nứt toác ra. Phương Mộc không hề để ý đến những điều này. Cậu loạng choạng đứng dậy, cầm cốc nước đã lạnh toát trên bàn, uống một hơi hết sạch. Còn không kịp rửa mặt, cậu thu dọn chút đồ, chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay, bằng mọi giá cậu phải gặp được Mạnh Phàm Triết. Qua tất cả mọi manh mối, có thể nhận thấy Mạnh Phàm Triết không thể nào là tên hung thủ đó. Đáp án của tất cả mọi câu đố chỉ có thể lấy được từ Mạnh Phàm Triết. Vừa mở cửa, liền đâm sầm vào một người từ bên ngoài vừa bước vào, là Thái Vĩ. Anh đến đúng lúc lắm. Đưa tôi đi gặp Mạnh Phàm Triết. Phương Mộc nói luôn, một tay kéo Thái Vĩ bước ra bên ngoài. Nhưng Thái Vĩ không buồn nhúc nhích. Không cần đi nữa đâu. Tại sao? Phương Mộc dừng bước, quay sang nhìn Thái Vĩ chằm chằm. Mạnh Phàm Triết chết rồi. Thái Vĩ khẽ nói. Phương Mộc nhìn chằm chằm Thái Vĩ đến nửa phút, cho đến tận khi Thái Vĩ kéo cậu vào trong phòng. Vào trong phòng nói chuyện. Phương Mộc ngẩn người đứng ở giữa phòng, đối diện với cửa sổ, không quay người, cũng không nói gì. Sáng sớm ngày hôm nay, Phương Mộc đột nhiên giơ một bàn tay ra ngăn không cho Thái Vĩ nói tiếp. Tiếp đến, từ từ quỳ sụp người xuống, vùi mặt vào đầu gối, toàn thân run rẩy mạnh. Thái Vĩ đợi cậu tạm bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên giường, đưa cho cậu một điếu thuốc rồi lại châm lửa giúp cậu. Phương Mộc nét mặt thẫn thờ, đưa điếu thuốc lên miệng hút lấy hút để. Sau khi hút xong điếu thuốc, Phương Mộc khan giọng hỏi: Sao mà chết? Đập đầu vào tường, hộp sọ tổn thương. Thái Vĩ nói qua loa. Tại sao không có ai ngăn cậu ấy? Giọng Phương Mộc bỗng chốc cao vút. Chúng tôi đã có những phương pháp dự phòng. Khi nhốt cậu ta ở phòng tạm giam, tay chân đều bị khóa chặt vào ghế. Lúc đầu nhân viên trực ban nghe thấy tiếng cậu ta khóc, sau đó lại nghe thấy những tiếng đập thùng thụp. Khi lao vào, cậu ta đã không thể cứu được nữa rồi. Tay chân đều bị khóa chặt. Vậy tại sao lại... Thái Vĩ cười buồn. E rằng cậu sẽ không tin, Mạnh Phàm Triết đã cố ép rút tay và chân mình ra khỏi còng tay và xích chân. Bao năm nay tôi chưa bao giờ gặp sự việc như vậy. Anh lắc đầu. Da tay và da chân đều bị bóc ra, xương bàn tay bị gãy. Anh dùng đôi bàn tay mình mô phỏng. Thật khó có thể tin nổi. Thật không ngờ cậu ta lại quyết tâm tìm đến cái chết như vậy. Lại trầm mặc hồi lâu, Phương Mộc mặt lạnh lùng hỏi: Kết luận của các anh là gì? Thái Vĩ do dự một lát. Kết luận bước ban đầu là sợ tội nên tự sát. Lý do vì sao? Chắc không đến nỗi chỉ vì việc tối qua mà nhận định cậu ấy là hung thủ chứ? Thái Vĩ cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Phương Mộc, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu, nhưng chúng tôi không phải là không hề có chứng cứ mà tùy tiện nghi ngờ một người. Tối qua, mặc dù Mạnh Phàm Triết không hề mở miệng nói, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra những thứ đồ vật này trong phòng ký túc xá của cậu ta. Anh lấy ra một chồng tài liệu trong chiếc cặp da mang theo đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc vừa xem, Thái Vĩ vừa giải thích. Đây là miếng vải đen. Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu với miếng vải đen trong quận băng ở vụ án Kim Xảo bị giết. Cảm giác rất giống. Hơn nữa, trên đó cũng phát hiện ra vết máu khả nghi. Phòng vật chứng đang làm xét nghiệm hóa học. Có lẽ chiều nay là có kết quả. Đây là một chiếc búa. Sau khi Lưu Kiện Quân bị đánh cho bị thương, chúng ta đã tiến hành phân tích qua hình dạng vết thương. Có thể thấy suy đoán và hình dạng hung khí, chiếc búa này hoàn toàn phù hợp với sự suy đoán của chúng ta. Cậu nhìn này, Anh chỉ vào một bức ảnh, trên đó là mười mấy cuốn sách. Những cuốn sách này cũng đều được phát hiện trong phòng Mạnh Phẩm Chiết. Toàn bộ đều là sách liên quan đến giải phẫu người, lịch sử tội phạm phương Tây và sát thủ liên hoàn. Cậu có nhớ những tài liệu mà chúng ta đã tìm được trong thư viện không? Toàn bộ đều được tìm thấy trong phòng của Mạnh Phẩm Chiết. Chúng tôi đang cho người đến thư viện để điều tra những ghi chép về việc mượn sách của Mạnh Phẩm Chiết. Còn đây là chiếc túi ni lông nhỏ, được tìm thấy trong túi áo của Mạnh Phẩm Chiết. Trong đó còn để lại một ít bột, qua kiểm tra hóa học, là heroin. Phương Mộc ngắt lời Thái Vĩ. Thế xe ô tô thì sao? Hung thủ lẽ ra còn có một chiếc ô tô để hỗ trợ cho việc gây án. Mạnh Phẩm Chiết có không? Còn nữa, Mạnh Phẩm Chiết không đến nỗi giết chết Kim Sảo ngay trong phòng ký túc xá của mình. Cũng không lột ra Tân Đình Đình ngay trong phòng mình chứ. Thuê xe không phải là một việc quá khó khăn. Hơn nữa, Mạnh Phẩm Chiết hoàn toàn có khả năng thuê một căn phòng ở ngoài trường học để hoàn thành việc phạm tội của mình. Thuê một căn phòng? Thế thì cậu ấy cần thiết mang tất cả các thứ về phòng mình sao? Để chúng lại ở phòng thuê chẳng phải còn an toàn hơn sao? Thái Vĩ nhất thời cứng họng. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Đặng Lâm Nguyệt thở dốc chạy vào. Đỗ Ninh đi theo sau, trong tay còn cầm một hộp cơm. Đặng Lâm Nguyệt nhìn thấy Thái Vĩ, ngẩn người, còn không kịp chào anh, đã hỏi ngay Phương Mộc. Anh thế nào rồi? Anh không sao chứ? Nhìn thấy miếng vải băng bó trên ngón tay Phương Mộc, cô kêu lên kinh hãi, lao đến cầm tay Phương Mộc. Trời ơi, anh bị thương rồi. Sao lại vẫn đang chảy máu? Đi đến bệnh viện thôi. Cô nhìn khắp người Phương Mộc lẩm bẩm. Không bị thương ở chỗ nào nữa chứ? Em xin lỗi, em xin lỗi. Em vừa mới nghe tin. Em đến muộn mất rồi. Đặng Lâm Nguyệt nước mắt lưng tròng, nhưng Phương Mộc hất tay cô ra, vẫn nhìn chằm chằm vào Thái Vĩ, dường như vẫn muốn anh giải thích cho câu hỏi vừa rồi. Thái Vĩ không thèm để ý đến ánh mắt chất vấn của Phương Mộc, mà dở tập tài liệu đến bức ảnh chiếc búa. Cô đến thật đúng lúc. Anh nói với Đặng Lâm Nguyệt, đây có phải là chiếc búa hôm đó hung thủ đã cầm hay không? Đặng Lâm Nguyệt nhìn bức ảnh đó. Hình như đúng thì phải, hơi giống. Cô nhìn sắc mặt đáng sợ của Phương Mộc, vội vàng sửa lại. Tôi không biết nữa, búa chẳng phải đều giống nhau hay sao? Ôi dạ, tôi không biết, tôi không biết. Thái Vĩ tức giận trừng mắt nhìn Phương Mộc, đóng tập tài liệu lại. Tôi đi trước đây. Mấy ngày này cậu đừng đi lung tung, bật di động, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu. Nói xong, bèn xách cặp ra quay người bước ra ngoài. Trong phòng bỗng chốc im bặt. Đỗ Ninh nhìn Đặng Lâm Nguyệt, rồi lại nhìn Phương Mộc, chỉ tay vào hộp cơm để trên bàn. Phương Mộc, ăn một chút đi, tớ mua bữa sáng cho cậu. Phương Mộc không nói gì, Đặng Lâm Nguyệt cười cười nói. Cảm ơn anh, Đỗ Ninh. Vậy tớ đi trước đây. Đỗ Ninh xách cặp sách, nói khẽ với Đặng Lâm Nguyệt. Em ở lại với cậu ấy nhé. Sau khi Đỗ Ninh đi, căn phòng rơi vào sự trầm mặc càng khó chịu hơn. Đặng Lâm Nguyệt ngồi lại với Phương Mộc một lát, thấy cậu không thèm lên tiếng, bèn cầm hộp cơm đưa đến nói. Anh ăn một chút đi. Phương Mộc không cầm, cô bèn lấy thìa múc cháo, đưa đến miệng Phương Mộc. Phương Mộc quay đầu sang một bên. Anh không muốn ăn, em đi về đi. Em muốn yên tĩnh một mình. Đặng Lâm Nguyệt bất lực, đặt hộp cơm trở lại bàn, khẽ nói với Phương Mộc. Em ngồi lại với anh. Phương Mộc lắc đầu. Không cần, em về trước đi. Đặng Lâm Nguyệt cắn môi, không kìm nổi hét lớn. Anh thực sự ghét em như vậy sao? Phương Mộc nhìn Đặng Lâm Nguyệt thở dài bất lực. Không phải. Nhưng em không giúp được anh đâu. Em không giúp gì được anh? Vào những lúc như thế này, em có thể rời xa anh được sao? Lẽ nào anh không cần em sao? Đặng Lâm Nguyệt đứng phắt dậy. Em biết trong lòng anh rất khó chịu. Mặc dù em không biết mọi chuyện, em cũng không biết cái người đó vì sao lại muốn giết anh. Nhưng em rất muốn an ủi anh. Anh không thể đối xử với em nhẹ nhàng một chút sao? Không thể. Phương Mộc cũng lớn tiếng. Em rất hiểu anh sao? Em biết anh là người như thế nào không? Em có biết ở bên cạnh anh sẽ phải chịu đựng những gì không? Em không làm nổi đâu. Anh dựa vào đâu mà cho rằng em không thể? Sự việc nguy hiểm đến đâu em cũng đã từng trải qua rồi. Còn có gì em không thể chịu đựng được nữa chứ? Phương Mộc không muốn tranh luận mãi với Đặng Lâm Nguyệt. Cậu mở cửa. Em có đi không? Em không đi. Anh đi. Nước mắt Đặng Lâm Nguyệt trào ra khỏi khoang mắt, thi nhau rơi xuống. Cô đứng yên nhìn Phương Mộc vài giây, sau đó lao nhanh ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng Đặng Lâm Nguyệt biến mất cuối hành lang, Phương Mộc cảm thấy vô cùng áy náy và mỏi mệt. Đặng Lâm Nguyệt, em không biết đâu. Nỗi sợ hãi thực sự không phải là hắn ta muốn làm gì, mà là khi nào hắn ta làm. Một ngày sau, Thái Vĩ nói với Phương Mộc, vết máu trên tấm vải đen đã được chứng thực là của Kim Sảng. Qua điều tra thư viện trường, cũng được biết Mạnh Phàm Chiết đã mượn những quyển sách này ở thư viện trường vào tháng 5 năm 2002, hoàn toàn phù hợp với thời gian gây án của CG những vụ án này. Cũng chính trong ngày hôm nay, người thân của Mạnh Phàm Chiết đến hiện trường. Mạnh Phàm Chiết mồ côi bố từ bé, người thân duy nhất chính là mẹ cậu. Mẹ Mạnh Phàm Chiết sau khi nghe tin, vội đi tàu hỏa đến thành phố Di. Trong phòng thầy hiệu trưởng, do bệnh tim tái phát, bà đã bị ngất đến hai lần liền. Châu Đoàn Kết nói với Phương Mộc tin này, và chính Phương Mộc cũng nhìn thấy bà vào buổi chiều ngày hôm đó. Một người phụ nữ tóc hoa râm, hai người cảnh sát đưa bà đến phòng ký túc xá của Mạnh Phàm Chiết để lấy những di vật của cậu. Khi bà vừa nhìn thấy được cảnh giới chắn ngang cửa phòng, đã bắt đầu nghẹn ngào. Mười mấy sinh viên của học viện luật, bao gồm Phương Mộc, đều đứng xung quanh cửa phòng. Nhìn thấy mẹ Mạnh Phàm Chiết run rẩy, lảo đảo bước vào phòng. Vừa bước vào cửa, bà liền nhìn ngó xung quanh, dường như vẫn còn hy vọng nhìn thấy Mạnh Phàm Chiết ở một góc nào đó, nói với bà: "Mẹ, mẹ đến rồi à?" Sau khi nhìn khắp lượt, bà nằm phục lên giường Mạnh Phàm Chiết, lật chăn của Mạnh Phàm Chiết, đưa lên mũi hít lấy hít để, cuối cùng cũng bật khóc. Mẹ Mạnh Phàm Chiết khóc rất lâu, sau đó dưới sự nhắc nhở của cảnh sát mới từ từ sắp xếp di vật của Mạnh Phàm Chiết. Phần lớn đồ của Mạnh Phàm Chiết đều bị cảnh sát đem đi coi như vật chứng, cho nên di vật của cậu chỉ có thể xếp đủ vào một túi du lịch. Sau khi mẹ Mạnh Phàm Chiết xách túi du lịch là vết tích cuối cùng con trai bà để lại trên thế giới này, rời khỏi phòng ký túc xá, đột nhiên nói với cảnh sát: "Tôi có thể gặp cậu bạn đó, chính là cái cậu mà các anh nói con trai tôi muốn giết. Tôi vẫn không thể nào tin con trai mình có thể giết người." Ánh mắt người cảnh sát lướt nhanh qua mặt Phương Mộc. "Không được." Ánh mắt của những người khác bỗng chốc lại tập trung cả vào Phương Mộc. Phương Mộc không hề để ý đến những ánh mắt đó. Cậu nhìn mẹ Mạnh Phàm Chiết thật lâu, cho đến khi bà loạn choạng biến mất ở cuối hành lang. Các sinh viên đứng xung quanh không chịu tản đi, họ vẫn đứng túm tụm lại ở hành lang. Có người vừa nhìn Phương Mộc, vừa thì thầm với người khác. Châu Đoàn Kết dường như đã hạ quyết tâm lớn, đi đến hỏi Phương Mộc: "Vì sao Mạnh Phàm Chiết lại muốn giết cậu?" Phương Mộc nhìn cậu bạn mấy giây: "Mình không biết." Quả thật, Phương Mộc không biết. Mấy hôm nay, cậu lần lượt hồi tưởng lại những lần mình giao tiếp với Mạnh Phàm Chiết, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ động cơ nào khiến Mạnh Phàm Chiết muốn giết mình. Hơn nữa, Mạnh Phàm Chiết và hình tượng tên hung thủ mà cậu giả thiết thực sự khác biệt quá lớn. Mặc dù cậu vẫn luôn nhắc nhở mình, việc khắc họa chân dung nhân vật chắc chắn sẽ tồn tại sự khác biệt với ngư phạm, nhưng sự khác biệt này có lẽ quá hoang đường. Thế nhưng, sự thực không thể phản bác được là Mạnh Phàm Chiết đã viết ký hiệu số 7 lên cửa phòng mình, cũng chính cậu ấy tối hôm đó muốn giết mình. Hơn nữa, phần lớn các vật chứng đều được phát hiện trong phòng ký túc xá của cậu ấy. Nhưng Phương Mộc vẫn không thể liên kết Mạnh Phàm Chiết và tên hung thủ tàn độc xảo quyệt vô cùng đó lại với nhau, đặc biệt khi cậu hồi tưởng lại cảnh Mạnh Phàm Chiết vươn người đến cửa sổ xe cảnh sát cầu cứu mình. Phương Mộc hết lần này đến lần khác tự nhủ: "Không phải cậu ấy, không phải cậu ấy." Lúc đó Mạnh Phàm Chiết rõ ràng đang cầu cứu mình, làm gì có tên hung thủ nào lại làm như vậy chứ. Tổ chuyên án quyết định rút khỏi trường đại học Di. Trước khi đi, Thái Vĩ đến tiết lộ cho cậu biết tình hình tiến triển của việc điều tra mới nhất. Trong số di vật của Mạnh Phàm Chiết, không hề phát hiện ra hóa đơn liên quan đến việc thuê xe và thuê phòng, cũng không hề có những hành động tương tự. Nhưng dựa vào tất cả những chứng cứ hiện có thể khẳng định tất cả những vụ án giết người này đều do Mạnh Phàm Chiết gây ra. Do nhân vật khả nghi đã chết, phía cảnh sát quyết định xóa bỏ vụ án. Phương Mộc nghe xong, trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Nói như vậy, kết luận của các anh là Mạnh Phàm Chiết chính là hung thủ?" Thái Vĩ gật đầu: "Đúng vậy." "Các anh thực sự tin rằng cậu ấy là hung thủ, hay là các anh tình nguyện tin rằng cậu ấy là hung thủ?" Sắc mặt Thái Vĩ không được ổn lắm. "Ý cậu là gì?" "Mạnh Phàm Chiết không phải là hung thủ." "Vậy chứng cứ của cậu đâu?" "Trực giác." "Trực giác đáng tin cậy hay chứng cứ đáng tin cậy?" Thái Vĩ tức giận nói: "Có phải là cậu coi chúng tôi là lũ ngốc phải không? Quả thật cậu đã bỏ ra không ít sức lực vào vụ án này, nhưng chúng tôi không phải là lũ ăn không ngồi rồi. Thế động cơ gây án thì sao? Động cơ của Mạnh Phàm Chiết là gì?" "Cậu còn không nhận ra đó là một thằng điên sao? Thằng điên giết người còn cần lý do à?" thằng điên có thể thiết kế ra kế hoạch giết người cẩn mật và tinh tế đến thế sao? Có lẽ hắn ta từng bước trở nên điên rồ. Phương Mộc giơ tay, ném đầu mẩu thuốc lá đi thật xa. Thái Vĩ bực bội hút thuốc, đột nhiên liếc mắt nhìn Phương Mộc. Tôi nói này, có phải là cậu cảm thấy Mạnh Phàm Chiết hoàn toàn không giống với người mà cậu đã miêu tả, cảm thấy hơi bé mặt? Hơn nữa, anh cười hí hửng hai tiếng. Còn là trước mặt bạn gái của cậu. Thôi anh cút đi. Phương Mộc nói xong, bèn đứng dậy, bước thật nhanh. Phương Mộc không trở lại phòng ký túc xá mà đi đến thư viện. Mấy hôm nay cậu cứ ở đây, lấy lại tất cả những sách phát hiện trong phòng Mạnh Phàm Chiết xuống, xem từng cuốn một. Cậu hy vọng có thể qua đây phát hiện vết tích biến đổi tâm lý của Mạnh Phàm Chiết. Mặc dù biết rằng điều này có thể chỉ tốn công vô ích, nhưng đấy chính là điều duy nhất hiện thời cậu có thể làm. Đột nhiên, chuông điện thoại reo, mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía cậu. Thầy quản lý Tôn nhìn cậu nhíu mày, chu chu miệng, ra hiệu cho cậu ra ngoài nghe điện thoại. Phương Mộc vẫy vẫy tay với thầy tỏ vẻ xin lỗi, cầm di động chạy ra ngoài cửa. Vừa mở di động, đây là một số điện thoại người tỉnh xa. Nhìn mã vùng, Phương Mộc bất giác giật mình. Đây chẳng phải là từ thành phố S, nhà của Mạnh Phàm Chiết sao? Alo. Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nữ giới già nua. Xin hỏi cậu là Phương Mộc phải không? Vâng, bác là... Tôi là mẹ của Mạnh Phàm Chiết. Phương Mộc giật mình hoảng hốt. Sao bà lại biết số điện thoại của mình nhỉ? Cháu chào bác. Bác tìm cháu có việc gì vậy? Chuyện là thế này. Chuyện của Mạnh Phàm Chiết cháu cũng biết rồi đấy. Hôm qua bác vừa mới lo liệu xong việc hậu sự của nó. Giọng của mẹ Mạnh Phàm Chiết bắt đầu nấc nghẹn. Sáng sớm hôm nay vừa mới về đến nhà, sau khi nghỉ ngơi nửa ngày mới phát hiện ra trong hòm thư của nhà chúng tôi có một bức thư. Bác nhìn thấy chính là bức thư mấy hôm trước Mạnh Phàm Chiết gửi, ngày gửi thư cách một ngày trước khi nó xảy ra chuyện. Phương Mộc cảm thấy con tim mình sắp sửa ngừng đập. Mạnh Phàm Chiết gửi về nhà một bức thư? Đúng vậy. Thư viết rất lộn xộn, bên trong nhắc đến một số việc rất kỳ lạ, có liên quan đến việc một thời gian trước nó quen biết với một bác sĩ gì đó. Trong bức thư nó dặn bác, nếu như nó xảy ra chuyện, hãy giao bức thư này cho cháu, còn viết số điện thoại của cháu ở trong bức thư. Nó bảo chỉ có cháu mới giúp được nó. Nói đến đây, phía đầu dây điện thoại bỗng chuyển đến những âm thanh rên rỉ đau xót. Bác ơi, bác ơi, bác còn ở đó không? Bác sao vậy? Phương Mộc vội hỏi. Bác đây, tim của bác không được tốt lắm, vừa rồi hơi kích động. Bên cạnh bác có thuốc không ạ? Có, cháu đợi một lát, bác đi uống thuốc. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng bước chân loạng choạng, tiếng kéo ngăn kéo, tiếng lạo xạo mở lọ thuốc, tiếng rót nước. Một lát sau, mẹ Mạnh Phàm Chiết lại nhấc máy điện thoại. Alo. Bác ạ, cháu đang nghe. Làm cách nào bác có thể đưa thư cho cháu được nhỉ? Bác ơi, bác hãy nói cho cháu biết địa chỉ của nhà bác. Bây giờ cháu sẽ đến lấy. Được rồi, cháu hãy ghi lại đi. Phòng 401, đơn nguyên 3, tòa nhà số 6, tiểu khu Kim Tọa, số 83 đường Thủy Luân Bắc, khu Bạch Tháp, thành phố S. Phương Mộc ghi lại địa chỉ, còn đọc lại một lần nữa cho mẹ Mạnh Phàm Chiết chắc chắn, rồi lại dặn dò một câu. Bác ơi, bác đừng đi ra khỏi nhà, đợi cháu đến đấy nhé. Được. Sau khi gác máy, Phương Mộc quay trở lại phòng đọc, nhét sách trở lại giá sách. Sau khi vội vàng dọn đồ, lao thẳng về ký túc xá. Bây giờ là 3 giờ 50 chiều, đi đến thành phố S mất khoảng 3 tiếng, có lẽ tối nay không kịp quay lại. Phương Mộc trở về phòng, kéo ngăn kéo ra xem, trong đó chỉ có hơn 100 tệ. Phương Mộc chuẩn bị đơn giản một ít đồ vào trong ba lô, để lại cho Đỗ Ninh một mẩu giấy, nói với cậu là tối nay cậu không quay về. Tiếp đó lấy thẻ ATM, đến thẳng phòng giao dịch trước cổng trường. Trong phòng giao dịch đều chật những người già đến lấy tiền lương hưu. Chiếc máy rút tiền tự động ATM trước cửa cũng có một hàng dài để rút. Phương Mộc nhìn những người già đeo kính râm tỉ mỉ đếm lại số tiền của mình. Cân nhắc một lát, đành phải đứng xếp hàng trong đội ngũ rút tiền trước máy ATM. Đội ngũ rút tiền nhích dần lên một cách vô cùng chậm chạp. Phương Mộc nhìn đồng hồ, vừa lo lắng nhìn về phía trước. Khó khăn lắm mới đến lượt mình. Phương Mộc rút 1.000 tệ, bước thật nhanh đến dãy xe taxi đang đỗ trước cổng trường, bắt xe đi đến bến xe. Khi đến nơi bến xe khách thì đã 4:30 chiều. Ở phòng bán vé, Phương Mộc ủ rũ được biết chuyến xe khách cuối cùng đến thành phố S vừa mới chạy. Cậu không nghĩ nhiều, liền bắt xe đi đến ga tàu. Rất may, 5:10 chiều vẫn có một chuyến tàu hỏa đi đến thành phố S. Phương Mộc mua một vé, rồi lại đến siêu thị ở sân ga mua mấy chiếc bánh bao, một chai nước, lặng lẽ ngồi ở phòng đợi, rồi lên tàu. Tối hôm đó, trong phòng vệ sinh, khi tận mắt chứng kiến Mạnh Phàm Chiết giết chết và nuốt sống con mèo, Phương Mộc đã nhận thấy chắc chắn có người đã trị liệu tâm lý cho Mạnh Phàm Chiết. Hơn nữa, quá trình trị liệu tâm lý này đã xảy ra sai sót, dẫn đến tinh thần Mạnh Phàm Chiết trở nên điên cuồng, xém chút nữa đã giết chết Phương Mộc, càng khiến Phương Mộc nghi ngờ có người đang khống chế Mạnh Phàm Chiết. Mẹ Mạnh Phàm Chiết nói trong thư có nhắc đến một người bác sĩ. Điều này bước đầu đã chứng thực được suy đoán của Phương Mộc. Hơn nữa, nếu thực sự có một người như vậy, vậy thì chắc chắn anh ta có liên quan đến những vụ ám sát liên hoàn. Phương Mộc cảm thấy mình đang ngày càng tiếp cận chân tướng sự thật. Thứ cảm giác này khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, thời gian cũng dường như chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Hành khách trên tàu ít hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Phương Mộc. Hơn nữa, không ngờ còn tìm được ghế trống. Nhân viên trên tàu nói với Phương Mộc, đây là chuyến tàu chậm, thời gian đến thành phố S là sau 4:40 nữa. Quãng đường này không phải dài, chỉ là khi bạn biết trước phía trước là đáp án mà bạn đã khao khát chờ đợi quá lâu, nó sẽ trở nên dài dằng dặc, khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Phương Mộc ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đang dần thấm lại. Thỉnh thoảng, khi dừng lại ở những ga nhỏ, có một vài người xách túi lớn túi bé chen lên. Các hành khách ăn mặc và thân phận đều khác nhau, nhưng trên nét mặt, phần lớn mọi người đều hiện ra sự mong ngóng được trở về nhà. Nhà là gì? Bữa cơm nóng hổi vẫn còn bốc khói, đôi dép đi trong nhà ấm áp, chiếc giường thân quen, còn có cả lời trách móc của bố mẹ. Có lẽ khi Mạnh Phàm Chiết ngồi trên chuyến tàu này trở về nhà, chắc cũng có thứ tâm trạng này. Phương Mộc dựa đầu lên cửa sổ lạnh lẽo, trong đầu lại hiện lên nét mặt sợ hãi khóc lóc của Mạnh Phàm Chiết, in lên cửa sổ xe cảnh sát đó. Cứu mình với, cứu mình với, Phương Mộc. Phương Mộc nhắm nghiền mắt lại. Khi Phương Mộc bước khỏi ga tàu hỏa thành phố S, đã gần 10 giờ tối. Phương Mộc vội vàng bước nhanh đến chỗ taxi đang dừng bên ngoài ga, nói cho tài xế địa điểm cần đến. Đột nhiên nghĩ ra cần phải gọi điện thoại đến nhà Mạnh Phàm Chiết. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không thấy ai nghe máy. Phương Mộc càng nghĩ càng thấy không ổn, vội giục tài xế lái thật nhanh, đi xuyên qua những con đường nhỏ vắng vẻ. Cuối cùng taxi cũng đỗ lại trước một khu dân cư. 17 tệ. Tài xế chỉ vào hộp tính tiền nói. Phương Mộc vừa nhìn hướng về khu dân cư, vừa lấy ra một tờ 50 tệ đưa cho anh ta. Nhiều thế, có tiền lẻ không? Không có, anh lấy 20 tệ đi. Phương Mộc không muốn mất thời gian với anh ta, vội vàng nói. Được rồi. Anh tài xế cười tươi rói, nói, cậu đợi một lát, tôi đưa hóa đơn cho cậu. Sau khi chiếc máy in trên xe kêu lách tách mấy tiếng, hóa đơn và 30 tệ được đưa tận tay Phương Mộc. Phương Mộc bước vào tiểu khu Kim Tọa. Đây rõ ràng là một khu dân cư khá lâu năm. Các tòa nhà đều là kiểu cũ, có hành lang phía bên ngoài. Phương Mộc mở to mắt, cố gắng phân biệt những con số đã bị hoen gì, ghi thứ tự các tòa lầu. May mà khu này cũng không rộng. Phương Mộc nhanh chóng tìm được tòa lầu số 6, đi đến đơn nguyên 3. Phương Mộc thận trọng bước lên từng bậc, đi đến tầng 4, nhìn sang trái, nhìn sang phải. Bên trái là phòng 402, bên phải là phòng 403. Cậu đi thẳng vào căn phòng phía trong cùng bên trái. Cánh cửa là cửa gỗ kiểu cũ, bên ngoài là một lớp sắt, trên cửa vẫn có dán chữ Phúc từ năm ngoái. Phương Mộc gõ nhẹ mấy tiếng, không có tiếng trả lời. Cậu nhìn vào cửa sổ bên cạnh, cũng không hề có ánh đèn hắt ra, có lẽ bác ấy đã ngủ rồi. Phương Mộc gõ tiếp mấy tiếng, vẫn không có tiếng trả lời. Cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Thật không ngờ, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Có ai ở nhà không? Phương Mộc thò đầu vào gọi. Không có ai trả lời. Một thứ dự cảm không lành trào lên trong lòng Phương Mộc. Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra con dao găm, mở ra, từ từ tiến vào phòng. cả căn phòng tối đen, không có chút ánh sáng nào. Phương Mộc đứng ở cửa mấy giây, thấp thoáng nhìn thấy phía trước là một hành lang, bên trái có một cánh cửa phòng đang mở. Có thể thấp thoáng nhìn thấy bên trong có hình dạng bệ bếp và máy hút mùi, chắc là nhà bếp. Phía bên phải là một cánh cửa sổ nhỏ, trên bệ cửa sổ có đặt mấy bồn hoa. Phương Mộc thận trọng bước lên phía trước, hành lang dài khoảng 1 mét. Đi đến cuối, mặc dù trước mắt là một màn đêm đen kịt, nhưng có thể nhìn thấy tầm nhìn rộng. Phía trước có lẽ là phòng khách. Phương Mộc dừng lại ở cửa ra vào một lát, cố gắng điều chỉnh cho mắt mình có thể nhanh chóng thích hợp với ánh sáng ở đây, đồng thời lắng nghe từng chút động tĩnh trong phòng khách. Dần dần, cậu phát hiện ra trong phòng khách có một thứ âm thanh sột soạt kỳ lạ, giống như có người đang lật dở tờ giấy, lại giống như thứ âm thanh phát ra từ những móng vuốt nhỏ chạm vào vải. Cậu đang tập trung tinh thần lắng nghe, đột nhiên có một thứ gì đó chạy vụt qua chân mình. Phương Mộc sợ hãi hét lên một tiếng, lùi lại một bước, lưng đập vào tường, chỉ thấy tim đập dồn dập như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên cậu nhớ ra trong túi áo có bật lửa. Cậu lấy ra, bật một cái, một đốm lửa nhỏ bật sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy mọi vật trước mắt. Đây là phòng khách, phía trước là một chiếc tủ kệ, trên đó đặt tivi, phía trước chiếc tủ kệ là bộ ghế sofa, vị trí Phương Mộc đang đứng chính là phía sau ghế sofa. Nhờ vào ánh lửa yếu ớt của chiếc bật lửa, Phương Mộc thấp thoáng nhìn thấy mấy lọn tóc hoa dâm lộ ra phía sau ghế sofa. Bác ơi! Phương Mộc gọi, giọng run rẩy. Mấy lọn tóc ấy không hề động đậy. Chiếc bật lửa đã hơi nóng tay. Cậu không nghĩ được nhiều, cầm chắc chiếc dao găm trong tay, từ từ đi đến ghế sofa. Khi khoảng cách đến ghế sofa càng lúc càng gần, tim Phương Mộc đập càng lúc càng mạnh, răng cậu va vào nhau lập cập. Cảm giác tay mình run rẩy đến độ sắp không giữ được bật lửa nữa. Khi đến gần ghế sofa, bật lửa đột nhiên vụt tắt. Phương Mộc rơi vào một khoảng tối đen như mực. Cậu vừa bật chiếc bật lửa đã nóng giấy, vừa lần mò bước lên phía trước. Khi cảm nhận đầu gối đã chạm vào ghế sofa, chiếc bật lửa vụt lên một đốm lửa dài. Một gương mặt cắt không còn một giọt máu, miệng há to xuất hiện trong tầm nhìn của Phương Mộc. Mẹ Mạnh Phàm Chiết nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đầu dựa vào lưng ghế sofa, một tay ôm chặt ngực, một tay nắm chặt mép ghế. Đôi mắt bà trợn tròn, miệng cũng há to, nét mặt thể hiện nỗi kinh hoàng tột cùng. Bà đã chết rồi. Một con chuột toàn thân đen sì đang bò trên đùi bà. Dưới sự kích thích của ánh lửa, thật không ngờ nó không thèm né tránh. Hai con mắt đỏ chằm chằm nhìn vào Phương Mộc. Đến khi bật lửa làm bỏng tay, Phương Mộc mới định thần tiến lại. Trước nỗi kinh hoàng tột độ, cậu hoang mang giơ chiếc dao găm vung lên khắp nơi, vừa điên cuồng tìm kiếm chiếc di động trong túi. Cuối cùng cũng tìm thấy. Cậu mở di động, vừa mới ấn số 1 đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp. Đột nhiên mấy luồng ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào. Trước mắt Phương Mộc chói lòa bởi ánh sáng, cậu đành phải đưa tay lên che mắt. Chính trong khoảng khắc đó, Phương Mộc chợt nhìn thấy dưới sự chiếu sáng của ánh đèn pin, trên chiếc cửa sổ kính đầy hơi nước cạnh cánh cửa ra vào, vẽ hai ký hiệu vô cùng kỳ lạ. Là ai? Ném dao xuống đất, nếu không sẽ bắn. Phương Mộc vội ném dao xuống đất, giơ tay đầu hàng.